Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, đổi vị. Hai đạo dòng điện đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, đồng thời nổ tung ra đến, Diệp Sát ngẩn người, sau đó cổ động một chút yết hầu. Hai bên dòng điện uy lực không sai biệt lắm. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu, đã nhưng sử dụng lôi đế năng lực lúc tạo thành uy lực cùng sát thương tương đương. Như vậy, năng lực khác hiển nhiên cũng sẽ là như thế. Tử vong đoàn tàu thật hoàn mỹ đã copy một cái chính mình ra đến. Lúc này đồng thời, cỗ kia thịt thối người lần nữa đưa tay. Hào long viêm phá, một đầu hỏa long đột nhiên xuất hiện, trên dưới vũ động. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền chạy tới. Diệp Sát không có đón đỡ, mà là nhanh chóng hướng lấy mặt bên di động. Dù sao đều là chính mình sẽ năng lực, Diệp Sát tự nhiên cũng rất quen thuộc. Hào long viêm phá thoạt nhìn thanh thế cuồn cuộn, bất quá là trực tiếp khoảng cách công kích, lướt ngang liền có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đi. Tiếp theo, lôi đế năng lực là khẳng định không thể dùng, bởi vì có lôi hạch, chính mình bên này oanh một đạo dòng điện, bị đối phương hấp thu, đối phương oanh một đạo dòng điện, bị chính mình bên này hấp thu, sau đó chính là hai bên lôi hạch từ đầu tới cuối duy trì 100% trạng thái. Bắt đầu vô hạn vòng lặp vô hạn, ngẫm lại đều để người cảm thấy thống khổ. Đương nhiên, muốn chiến vẫn có thể chiến, song phương năng lực giống nhau, Diệp Sát không có thụ thương, muốn giết chết một cái giống như đúc chính mình không dễ dàng. Nhưng giết chết một cái có được giống nhau năng lực thịt thối người, không tính rất khó khăn, lẫn nhau đều hiểu, nhưng trí tuệ không ở một cái cấp độ trên. Kia thịt thối người vừa nhìn liền rất cơ giới. Tử vong đoàn tàu giao phó rồi bọn hắn năng lực, nhưng không có giao phó bọn hắn quá nhiều trí tuệ. Mà lại, Diệp Sát nhìn lấy nghĩ muốn công kích lại bỗng nhiên dừng lại thịt thối người. Đột nhiên cười rộ lên nói, có phải hay không năng lực quá nhiều, lập tức không biết nên dùng cái gì rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt giơ kiếm hướng phía đằng trước chém ra. Sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát một kiếm chém ra, màu máu ánh kiếm xuất hiện, cấp tốc hóa thành huyết long, hướng phía đằng trước lao nhanh mà đi. Thịt thối người cũng là thực ở, Diệp Sát dùng cái gì, hắn liền dùng cái gì, chí ít tung thiệt thòi. Nhưng là, loại thời điểm này chính là hiện ra trí tuệ thời điểm rồi. Sáu rồng bay lên trời là thẳng tắp khoảng cách công kích kiếm chiêu. Nhưng là, Diệp Sát sáu rồng bay lên trời lại không phải thẳng tắp. Kỹ xảo rất đơn giản, lợi dụng cổ tay rung rung, để thân kiếm ở xuất kiếm thời điểm run run. Như thế vừa đến, xuất kiếm trong nháy mắt, thân kiếm sẽ xuất hiện cực nhỏ đường cong. Huyết long vẫn là lấy thẳng tắp đi ra. Nhưng cũng bởi vì này thật nhỏ kiếm cung, tiến lên thời điểm, sẽ xuất hiện nhất định sai lầm, cuối cùng hình thành một cái hình quạt, tiến lên khoảng cách càng xa, hiện ra hình quạt liền càng rõ ràng, mà thịt thối người vung ra đến huyết long, chính là thẳng tắp mà thôi, nó kết quả là đạo thứ nhất huyết long sau khi đụng triệt tiêu, tiếp lấy Diệp Sát lướt ngang hiện lên 5 cái huyết long. Mà thịt thối người lại như cũ cần lấy đối mặt 5 cái huyết long công kích. Diệp Sát đồng thời nhanh chóng di động, hướng lấy thịt thối người vọt tới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bên thân đột nhiên toát ra cá nhân đến, hướng về phía Diệp Sát nói, cần giúp một tay không? Diệp Sát kém chút bị hù chết, hiện tại cũng ở đều tự chiến đấu đối phó chính mình thịt thối người. Làm sao lại toát ra cá nhân đến? Nhìn kỹ lại là Mạt Hy. Diệp Sát kinh ngạc nói, ngươi làm xong? Lý luận trên, Mạt Hy giao đấu cùng chính mình giống nhau thịt thối người là khó khăn nhất phân ra thắng bại, Mạt Hy chủ yếu năng lực chính là sứ đồ lực lượng. Trừ này tự đứng ngoài, thủ đoạn khác cũng có một chút, nhưng rất ít, đa số cũng không có tác dụng gì. Thiên về phòng ngự cùng di động, thủ đoạn công kích chính là sứ đồ lực lượng. Cho nên, có thể tưởng tượng được, hai bên cùng một chỗ cầm thánh ánh sáng oanh kích, hai bên đều không sợ sệt dạng này công kích. Sau đó mà ông trời hoang, núi không lăng thiên địa hợp mới dám phân thắng bại. Nhưng Mạt Hy chính là xuất hiện ở Diệp Sát bên thân. Thân trên liền thương đều không có. Mạt Hy buông tay nói, tử vong đoàn tàu không có làm phân thân của ta. A, Diệp Sát lần nữa sững sờ, lại hướng lấy bốn phía nhìn một chút. Tất cả mọi người đều có, liền không có Mạt Hy. Diệp Sát con mắt sáng lên, Mạt Hy là duy nhất sứ đồ đi lại. Diệp Sát lập tức hiểu được, hướng lấy bốn phía hô nói, những cái kia thịt thối người không phải chúng ta copy, mà là có thể sử dụng giống như chúng ta năng lực. Cam Lâm buồn bực nói, có cái gì khác biệt sao? Diệp Sát nói nghẹn, chính mình biểu đạt cũng không phải là ý tứ này, nhưng dùng từ có vấn đề. Cảm giác cả hai hoàn toàn chính xác không có cái gì khác biệt. Diệp Sát đành phải giải thích nói, năng lực của chúng ta đến từ tử vong đoàn tàu. Cho nên, tử vong đoàn tàu làm ra thịt thối người, sau đó đem như đúc năng lực giống nhau giao phó rồi thịt thối người. Cho nên, Mạt Hy thịt thối người chế tác không ra, bởi vì Mạt Hy năng lực cũng không phải là đến từ tử vong đoàn tàu. Đồng dạng, ta chỉ cần dùng không phải từ tử vong đoàn tàu trên đạt được năng lực. Này thịt thối người liền phải luống cuống. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên thả người nhảy lên, một kiếm hướng phía đằng trước quét ngang ra. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, một thế ánh kiếm chiếu đại thiên. Diệp Sát một kiếm đâm ra, phía trước ánh kiếm tràn ngập. Quả nhiên, cỗ kia thịt thối người hành động rõ ràng có chút chậm chạp. Hoặc là nói là ngốc trệ như vậy trong nháy mắt. Kết quả ánh kiếm đến, thịt thối người thân trên liền xuất hiện rồi lít nha lít nhít lỗ máu. Tứ hải kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói. Tung hoành tứ hải đáng chư tà. Diệp Sát kiếm không ngừng, lần nữa một kiếm đâm ra. Diệp Sát thân trên khí thế trong nháy mắt trở nên phong mang tất lộ. Kiếm ý ngang nhiên, cỗ kia thịt thối người không ngừng lui về phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, phốc một tiếng, thịt thối người một đầu cánh tay liền bay về phía không trung, rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát nói, nhìn, ta dùng kiếm thuật, gia hỏa kia liền ngu ngốc. Diệp Sát kiếm thực cùng kiếm ý là ở kiếm sơn trên lĩnh ngộ. Kiếm chiêu đến từ đây là kiếm, là Đông Phương Ngọc Phong tồn ở tại bên trong. Thịt thối người liền không có biện pháp, căn bản sẽ không. Cam Lâm than một hơi nói, ngươi nói rất có lý, nhưng vô dụng. Diệp Sát nghi hoặc nói, Cam Lâm nói, các ngươi một cái sứ đồ đi lại, một cái tử vong đoàn tàu phản đồ, đương nhiên là có không phải tử vong đoàn tàu trên đạt được năng lực. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nào có không phải tử vong đoàn tàu trên năng lực? Cam Lâm lời này là lời nói thật. Diệp Sát cũng thấy được bản thân đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Liền nói Cam Lâm năng lực, lúc ban đầu cũng không đến từ tử vong đoàn tàu, mà là tìm được rồi minh thổ còn sót lại vật phẩm. Tựa như một chút cổ xưa đồ cổ, ở mặt thế về sau sẽ xuất hiện lực lượng thần bí đồng dạng. Nhưng là hoàn thành rồi tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, đạt được minh thổ chi chủ danh hiệu, liền cùng tử vong đoàn tàu có liên quan rồi. Cho nên thịt thối người cũng có thể sử dụng minh hà. Những người khác tình huống cũng tương tự, thực lực cơ hồ hoàn toàn cũng đến từ tử vong đoàn tàu. Cho dù có một chút chính mình tìm tới vật phẩm, nhưng cùng tử vong đoàn tàu trên đạt được đồ vật cùng năng lực không cách nào so sánh được. Liền nói Diệp Sát, nếu không phải lấy được Đông Phương Ngọc kiếm thuật, chỉ dựa vào từ người dẫn đường bên kia cầm tới cái gì đồ vật, phóng tới dưới mắt đến dùng, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Sát nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó vỗ đầu một cái nói, đổi vị, tất cả mọi người đổi vị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.